Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2741, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần Long Thịnh Yến lần này đúng là khiến người ta bất ngờ. Yêu nghiệt tuyệt đỉnh có hy vọng lâu năm cứ thế bị giết hết, người này đến người khác nhân tài mới nổi xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Kẻ sau càng kinh người hơn kẻ trước. Mọi người càng lúc càng mong chờ đến vòng đấu loại và vòng chung cuộc. Không biết trong số những nhân tài mới nổi, hắn có thể đứng hạng thứ bao nhiêu. Biểu hiện của Lâm Nhất đã khiến mọi người thật sự kinh ngạc, có rất nhiều người đang bàn tán trong số những yêu nghiệt mới sẽ quật khởi, Lâm Nhất có thể xếp hạng thứ bao nhiêu. Có người nói hắn sẽ đứng hạng nhất, nhưng ngay lập tức bị người ủng hộ Nguyệt Vi Vi phản đối. Cũng có người cảm thấy Bạch Lê Hiên chưa hẳn yếu hơn Lâm Nhất, hơn nữa, hắn ta còn có thánh thể. Tuy nhiên, biểu hiện của Phong Vô Đạo, Phương Hàn Lạc cũng rất đáng kinh ngạc, có đầy đủ phong thái. Nói đi nói lại, mãi vẫn không thống nhất ý kiến, suy cho cùng thì phải chính thức giao đấu mới có kết quả. Nhất thời, mọi người vô cùng chờ mong trận đại chiến kế tiếp của Quần Long Thịnh Yến, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Để xem khi những tân tú này va chạm thì sẽ kịch liệt đến mức nào, và khi giao đấu với Tam Vương Thất Anh, sẽ gay cấn như thế nào. Liệu có ai sáng tạo được kỳ tích, chiến thắng Tam Vương Thất Anh? Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giữa những tiếng nghị luận nhìn như vô cùng thân thiện, thời gian trôi qua nhanh chóng, vòng tích điểm chẳng mấy chốc đã bước đến hồi kết. Ở tổ 7, có tổng cộng 3 người thắng liên tiếp 10 trận, trong số đó có 2 nhân tài mới nổi là Lâm Nhất và Phong Vô Đạo, người còn lại là một cao thủ trên bảng Long Vân. Nếu không đụng độ Lâm Nhất, chắc chắn trong danh sách những người thắng liên tiếp sẽ có Tần Dương. Đáng tiếc, trên đời này không có. Nếu như thế gian đã không còn người này, ngoại trừ tổ 7 của Lâm Nhất, các tổ khác cũng có không ít người thắng liên tiếp. Trên người những người này, khí huyền hoàng chói lọi. Ngọc bội chứa hào quang nặng trịch, chiếu sáng diện mạo bất phàm của bọn họ, phong tư hơn người, đứng giữa đám đông vẫn cực kỳ bắt mắt, từ rất xa đã có thể nhìn thấy. Sau khi trọng tài đã kiểm kê đầy đủ, danh sách tiến vào vòng đấu loại chính thức được công bố. Mấy chục vạn nhân tài kiệt xuất tại cổ vực Nam Hoa được sàng lọc từng bước một. Đến bây giờ chỉ còn lại vỏn vẹn 1.000 người. 1.000 người vượt qua tầng tầng sàng lọc, không hề nghi ngờ, đây đều những nhân tài kiệt xuất thật sự xuất sắc của cổ vực Nam Hoa, không ai biết trong số đó ẩn giấu. Ngựa đen, như thế nào, bất kể trận đấu nào cũng có khả năng lật ngược tình thế, tất nhiên, màn chém giết kế tiếp sẽ cực kỳ thảm thiết. Sau một đêm nghỉ ngơi, vòng đấu loại của Quần Long Thịnh Yến chính thức bắt đầu. Ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt hồ Cửu Long, trên hàng ghế khán giả, hàng trăm vạn võ giả đang xem chiến đều lộ vẻ phấn khích, cao giọng reo hò. Lúc này, quy tắc vòng đấu loại được công bố, 1.000 tuyển thủ sẽ được chia làm 10 tổ, tổ 1 đấu với tổ 10, tổ 2 đấu với tổ 9, tổ 3 đấu với tổ 8. Cứ thế, các tổ tiến hành hỗn chiến, mỗi người đều phải đấu 10 trận, nhưng quy tắc sẽ tàn khốc hơn. Trong 10 trận nếu thua 3 trận thì sẽ lập tức bị loại, suy ra, mỗi người chỉ được phép thua 2 lần. Mỗi tổ có 100 người, 2 tổ hỗn chiến chính là 200 người, từ đó chọn ra 20 người tiến vào vòng đấu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoạt nhìn thì tỷ lệ là 1-10 nhưng thực tế lại rất tàn khốc đối với tuyển thủ. Khoan nói đến việc những nhân tài kiệt xuất có mặt trong vòng đấu loại đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Không một ai là kẻ yếu, mà chỉ riêng quy định thua 3 trận sẽ mất đi tư cách thi đấu cũng đủ khiến da đầu người ta tê dại. Kế hoạch, nhận thua, mang tính chiến lược như ở vòng tích điểm chắc sẽ không xuất hiện, mỗi một trận đấu ắt sẽ chém giết đến cùng. Với cường độ đối chiến cực cao như thế này, lại còn phải liên tục đấu 10 trận, có thể tưởng tượng mức độ thảm thiết của nó. Cách chương.